Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, Chủ tử của ta không có khả năng như thế. Ngạo Kiều 22. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cũng không có cái gì tâm tư cho Hiên Hoành Vũ mua thức ăn. Mua một, chút lương thực liền trở về. Ninh Thư khiêng lương thực trở về. Vừa đi vào trong thạch thất. Đã nghe đến, một đạo hôi thối, Ninh Thư liền biết tiểu hài kéo, Hiên Hoành Vũ đứng ở trong, góc nhỏ, một thân hắc khí, cứ như vậy nhìn xem hài tử một thân phân trên mặt. Đất bò, bò ở đâu, nơi đó liền dính vào tiểu hài phân và nước tiểu. Ninh Thư, coi như không tẩy, liền đem tiểu hài xách tới trong thùng, cũng sẽ không đem, phòng biến thành dạng này, mau đem hắn lấy đi. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng hướng Ninh Thư nói, mẹ nó, đây là con của ngươi, đi theo ngươi họ Hiên đâu, đã muốn làm cha liền phải nhận lãnh làm cha trách nhiệm. Ninh Thư đem hài tử lấy tới trong nước, rửa sạch đem hắn đặt ở thạch trên giường. Hiên Hoành Vũ tại tìm kiếm lấy Ninh Thư mua về đồ vật. Hướng Ninh Thư, hỏi, ta để ngươi mua đồ ăn đâu, lúc này còn có tâm tư ăn cái gì? Ninh Thư nói ra, chủ tử, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép. Hiên Hoành Vũ một mặt lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đem mình nghe được tin tức đều nói cho Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ nghe được tin tức này, mặt không biểu tình, để Ninh Thư không biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Hỏi, chủ tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiên Hoành Vũ xem xét Ninh Thư một chút. Không nói gì, Ninh Thư nhìn hắn dạng này. Mình đi nấu cơm, hiện tại Hiên Hoành Vũ thật là cái gì đều không có. Không, còn có nàng cái này tử sĩ. Còn có một đứa con trai, Ninh Thư ngay tại cho Hiên Diệt Tiêu ăn cơm. Hiên Hoành Vũ từ trong thạch thất ra, biểu lộ nhàn nhạt, vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại. Cao lãnh vô song, Hiên Hoành Vũ để Ninh Thư cho mình lấy cơm. Hiên Hoành Vũ lúc ăn cơm, nhất cử, nhất động yêu nhã quý khí, liền xem như ở thạch thất bên trong, nhìn xem hắn, liền cảm giác thân ở Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong. Ninh Thư nhìn xem trầm mặc Hiên Hoành Vũ, hỏi, chủ tử, chúng ta tiếp xuống, nên làm cái gì, có thể hay không đừng lão hỏi làm sao bây giờ được hay không? Hiên Hoành Vũ, lạnh lùng nói. Ninh Thư bĩu môi. Xem đi, chính ngươi cũng chết lặng tử. Đã dạng này, Hiên Hoành Vũ liền qua phổ phổ thông thông sinh hoạt đi. Dù sao, Hiên Tiêu Thiên là hoàng đế. Hai người cũng không phải là một cái giai tầng. Người, Hiên Tiêu Thiên muốn chơi chết Hiên Hoành Vũ. Đó chính là nhấc nhấc tay. Công phu, chủ tử, khỏi phải nói chuyện. Hiên Hoành Vũ đánh gãy Ninh Thư. Ninh Thư chỉ có thể ngậm miệng không nói lời nào. Ngày thứ hai, Hiên Hoành Vũ trước tiên liền dậy, đối ngay tại nhóm bếp làm. Điểm tâm Ninh Thư nói ra, đem bản điện hạ mặt dọn dẹp một chút. Bản điện hạ, phải vào thành. Ninh Thư hỏi, chủ tử vào thành làm cái gì? 11, người lời nói nhiều lắm. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng nói. Ninh Thư xẹp xẹp miệng, dùng mình phi thường kém dịch dung kỹ thuật thay Hiên Hoành Vũ cải trang. Liền là thế nào xấu làm sao tới. Hiên Hoành Vũ mặt giá trị cao. Khí chất cao. Nhã. Thật đúng là không tốt dịch dung. Khí chất loại vật này là từ thực chất bên trong phát ra. Trải qua một trận truyền. Miễn cưỡng có thể. Ninh Thư nhịn không được đối Hiên Hoành Vũ nói ra. Chủ tử. Ngươi dạng này vào thành rất nguy hiểm. Muốn không. Thuộc hạ đi chung với ngươi đi. Ninh Thư nhất định phải để Hiên Hoành Vũ còn sống. Chỉ ít tại nàng rời đi thế giới này, Hiên Hoành Vũ là sống. Về phần nàng đi sau, Hiên Hoành Vũ sống hay chết, nàng liền không xen vào. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng nhìn Ninh Thư một chút. Có thể có nguy hiểm gì? Bản điện hạ lại không xông vào hoàng cung. Người sẽ. Ninh Thư cảm thấy lấy Hiên Hoành Vũ tìm đường chết kinh. Loại chuyện này hoàn toàn làm được. Nếu như tại bị Hiên Tiêu Thiên bắt được, Ninh Thư không cảm thấy mình có thể lần nữa đem hắn lấy ra. Đoán chừng Hiên Tiêu Thiên cũng sẽ ngay lập tức chơi chết Hiên Hoành Vũ. Không, cho hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Ninh Thư trong lòng các loại thấp thỏm. Người nhà nhưng tuyệt đối đừng xúc. Động A, Ninh Thư dặn dò. Chủ tử, người nhưng nhất định phải cẩn thận một chút. Hiên Hoành Vũ ử một tiếng. Nhìn thoáng qua trên mặt đất bò loạn Hiên Diệt. Tiêu, nói ra, đem hắn chiếu khán tốt. Bản điện hạ rất nhanh liền trở về. Hiên Hoành Vũ đi sau. Ninh Thư luôn cảm giác trong lòng rất hoảng. Rất sợ Hiên Hoành Vũ xảy ra chuyện gì tới. Đợi đến đều xế chiều. Hiên Hoành Vũ rốt cục trở về. Nhìn thấy cái này nha bình. An trở về. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Nhìn thấy Hiên Hoành Vũ mang trên mặt một cố ý cười. Ninh Thư trong lòng liền rất bất an. Phi thường bất an. Chủ tử, người muốn ăn cơm sao? Ninh Thư hướng Hiên Hoành Vũ hỏi. Hiên Hoành Vũ khoát tay áo. Ninh Thư nghe được trên người hắn có cỗ nhàn nhạt mùi rượu, hẳn là ở bên ngoài ăn qua. Ninh Thư trong lòng phi thường ngứa. Hỏi, chủ tử, người hôm nay đi làm cái gì? Rồi, 11, người đang chất vấn bản điện hạ. Hiên Hoành Vũ gương mặt lạnh, lùng, thuộc hạ không dám. Ninh Thư nhìn Hiên Hoành Vũ kìm nén một cỗ xấu. Nhưng là hỏi hắn, hắn lại, không nói. Ninh Thư tìm một cái lý do muốn vào thành đi cho hài tử mua chút rau quả lý do, vào thành đi xem một chút Hiên Hoành Vũ đến cùng làm sự tình. Gì, nghe được Ninh Thư nói muốn đi mua đồ, Hiên Hoành Vũ sắc mặt tối đen. Nhất sau, nói ra, người nhanh lên trở về. Không phải hắn lại khắp nơi lạp, yêu nhã, quý công tử là nói không nên lời lớn như vậy tục chữ. Ninh Thư vào thành sau, phát hiện thủ vệ lại trở nên xâm nghiêm, mà lại thành, treo trên tường Hiên Hoành Vũ lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã nói Hiên Hoành Vũ là một cái đào phạm. Ninh Thư, Hiên Hoành Vũ ra hỏa này vào thành đến cùng làm cái gì? Thế mà để Hiên Tiêu Thiên truy nã hắn, lại đã làm gì để Hiên Tiêu Thiên xù mau sự tình? Ninh Thư đến một cái trà lâu. Loại địa phương này liền có thể nghe được kinh thành chuyện gì xảy ra. Đón lấy, Ninh Thư liền nghe được một cái để nàng phun trà sự tình. Đó chính là trước đó không lâu chết Định Vương là bị đương kim thánh thượng đốt sống. Chết tươi tại Trường Lạc Cung. Thân thể đều cháy rụi. Đến phía dưới tiên đế đều không nhận ra được. Về phần thánh thượng tại sao muốn giết Định Vương, là bởi vì Định Vương cho thánh thượng đội nón xanh. Hoàng hậu thượng quan Tình Nhu cùng Định Vương có một chân, cho nên thánh thượng thẹn quá hóa giận đem Định Vương đốt sống chết tươi. Dù sao trận này hoàng thất phong hoa tiết nguyệt sự tình truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, chính là Hiên Tiêu Thiên muốn ngăn chặn bách tính miệng. Nhưng là nhiều người như vậy, trận cũng không trận nổi. Ninh Thư, chuyện này tuyệt đối là Hiên Hoành Vũ làm. Hiên Tiêu Thiên để hắn chết, hắn liền để Hiên Tiêu Thiên trên đầu đội nón xanh. Cái này, Ninh Thư không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cho Hiên Hoành Vũ quỳ xuống. Loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sự tình, làm sao làm được? Mà lại Hiên Hoành Vũ vẫn là cố sự này bên trong một cái người trong cuộc. Đâu, Hiên Hoành Vũ đây không phải là muốn đem tự mình tìm đường chết mới cam tâm. Đâu, thật là sinh mệnh không thôi tìm đường chết không thôi. Không riêng muốn trả thù Hiên Tiêu Thiên để hắn chết, còn muốn châm ngòi Hiên Tiêu Thiên cùng thượng quan Tình Nhu quan hệ, còn bại phôi thượng quan Tình Nhu thanh danh. Một nước hoàng hậu làm ra chuyện như vậy, thượng quan Tình Nhu tình cảnh hiện tại sống rất khổ đi. Liền xem như thượng quan Tình Nhu là trong sạch, nhưng là ngoại giới dư luận cũng mặc kệ nàng có phải là trong sạch. Nhất biệt khuất chính là nàng là trong sạch. Nếu quả như thật làm nhận tội cũng cam tâm tình nguyện a. Nhưng là nàng không có làm, giản làm cho người ta tâm lực lao lực quá độ. Cái này là sinh sinh tại thượng quan Tình Nhu đặt ở trên lửa nướng, cuối cùng là minh bạch Hiên Hoành Vũ vì cái gì không động vào Thượng Quan Tình Nhu. Hết chương.